Hành trình phục hôn của Mục Tổng. Chương 9, góc truyện audio.com. Ôn Thế mặc tạp dề đi ra khỏi bếp, gõ cửa phòng ngủ bên trái. Hạ Hạ, ra ăn sáng. Một cô gái mắt xếch to tròn, tóc xoăn ngang vai, mặc chiếc váy màu xanh ngọc xuất hiện sau cánh cửa. Vương Chữ Hạ ánh mắt hơi lo lắng cầm tay hắn áp vào sườn mặt. Sáng nay da mặt em cứ giật giật, căng trưởng khó chịu, Thế Ca nhìn xem biểu cảm trên mặt em có gì bất thường không? Cách đây 3 năm, Vương Chữ Hạ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, vùng bụng và khuôn mặt tổn thương nặng nề. Ôn Thế phải đưa cô ra nước ngoài điều trị, bụng dưới của cô vẫn còn vết mổ dài khoảng một gang tay. Khuôn mặt trải qua nhiều lần đại phẫu thuật thẩm mỹ, đến 40%. Ôn Thế biết phụ nữ rất quan trọng ngoại hình, luôn sợ người khác nhìn ra khuyết điểm. Hắn cúi xuống hôn nhẹ môi cô. Hạ Hạ của anh xinh nhất. Vương Chữ Hạ đỏ bừng mặt xấu hổ. Tuy Ôn Thế là vị hôn phu của cô, nhưng do ảnh hưởng việc mất trí nhớ sau tai nạn 3 năm trước, Vương Chữ Hạ không nhớ gì về hắn, ngay đến cảm giác thân mật giữa hai người yêu nhau cũng phải học lại từ đầu. Thời điểm tỉnh lại, bên người Công Chữ Hạ chỉ có duy nhất Ôn Thế là người thân. Ôn Thế nói hắn là chồng sắp cưới của cô. Hắn dắt tay cô đến phòng ăn. Hôm nay anh nấu cháo thịt trứng muối mà Hạ Hạ thích nhất. Hy vọng buổi phỏng vấn xin việc sáng nay của em đạt được kết quả tốt. Em thấy bất an, Uông Chữ Hạ buồn bã kéo ghế ngồi xuống. Tổng cộng 9 hồ sơ xin việc bị từ chối rồi. Em bắt đầu nghi ngờ chuyên môn của mình. 2 năm du học nước ngoài, trong thời gian ngắn đạt nhiều bằng cấp chứng chỉ quốc tế. Hạ Hạ phải tin vào bản thân của mình chứ. Sau 1 năm tập trung phẫu thuật thẩm mỹ, Ôn Thế động viên Uông Chữ Hạ đi học lấy cái bằng để về sau dễ xin việc. Được an ủi, Uông Chữ Hạ tạm gác công việc sang bên, bắt đầu đánh vật với món cháo thơm ngon tự tay chồng chưa cưới chuẩn bị. Hạ Hạ, đừng quên lời anh dặn. Ánh mắt Ôn Thế ôn nhu cưng chiều nhưng giọng nói cường ngạnh ép buộc. Em có thể nộp hồ sơ vào tất cả các công ty xí nghiệp, trừ tập đoàn Mục Thị. Tại sao? Tập đoàn Mục Thị cương đại và lớn mạnh nhất nhì thành phố. Chắc chắn phúc lợi sẽ hơn các chỗ. Hạ Hạ, một mình anh đi làm cũng đủ cho em cuộc sống đầy đủ. Ôn Thế lời ít ý nhiều, lạnh nhạt cảnh cáo cô. Vương Chữ Hạ chu miệng gật đầu, cô sẽ không nói cho Ôn Thế biết, bộ hồ sơ sáng nay cô mang đi phỏng vấn có cái tên tập đoàn Mục Thị đâu. Cô bị từ chối quá nhiều, nếu đến cả cái tập đoàn bị Ôn Thế ghét bỏ cũng không thông qua phỏng vấn. Cô sẽ chấp nhận ở nhà làm con sâu lười, cho Ôn Thế nuôi đến già. Vương Chữ Hạ không cho Ôn Thế lái xe đưa cô đi. Em mới về nước, ký ức về thành phố này biến mất sạch rồi. Anh phải để em tự trải nghiệm mới nhớ được đường phố chứ. Biết đâu ngày nào đó, em nhớ lại bản thân ngày trước thì sao? Lời đùa của cô khiến Ôn Thế khựng lại. Hắn ôm eo cô kéo về phía hành lang. Hạ Hạ, ngày xưa hay bây giờ đều trong lòng chỉ có Thế Ca thôi. Em có nhớ lại cũng không vứt bỏ được anh đâu. Hai người đùa giỡn tạm biệt nhau. Vương Chữ Hạ lên xe bus đến tập đoàn Mục Thị, đứng trước tòa nhà cao nhất thành phố A. Vương Chữ Hạ cảm thán về sự đồ sộ xa hoa và to lớn. Xin chào, tôi hôm nay có hẹn phỏng vấn, anh có thể chỉ giúp tôi cần đến phòng nào không? Vương Chữ Hạ mỉm cười thân thiện với Nam Lễ Tân đẹp trai. Vâng, cô điền thông tin vào đây, Nam Lễ Tân lịch sự nói. Vương Chữ Hạ cúi đầu múa bút điền thông tin. Bên tai vang lên tiếng bàn tán. Hôm nay Mục phu nhân đến thị sát công ty đấy. Không biết Mục tổng bá đạo đẹp trai của chúng ta có xuống tận nơi chào đón như trong phim không nhỉ? Mấy cô không có việc để làm đúng không? Có cần tôi chuyển sang bộ phận quét dọn để hoạt động chân tay cho miệng mồm bớt thị phi? Giọng nói nghiêm khắc khiển trách, Vương Chữ Hạ điện xong thông tin. Lịch sự đưa Nam Lễ Tân. Mục phu nhân, Vương Chữ Hạ sửng sốt, nhớ lại mấy lời bàn tán vừa này liền quay ra sau lưng. Đâu có ai, quản lý bộ phận lễ tân nhận ra bản thân thất thế. Liền tỉnh táo nở nụ cười tiêu chuẩn, bà nhận giấy thông tin, liếc mắt đến cái tên uống chữ Hạ, tận tình hướng dẫn cô đến tầng mấy, phòng bao nhiêu. Uống chữ Hạ gật đầu cảm ơn, cô cảm nhận rõ sau lưng là vài ánh mắt đuổi theo. Thái độ của quản lý lúc nhìn thấy cô rất khác thường. Ngay cả cậu nam lễ tân duy nhất cũng nhìn cô chằm chằm từ đầu đến cuối. Không lẽ, Uông Chữ Hạ ôm mặt cười lém lỉnh, vì mình xinh quá, do đi đường không chú ý Uông Chữ Hạ và vào một người ngay ngã rẽ cuối hành lang. Xin lỗi, cô có sao không? Cô rối rít xin lỗi. Người bị va là một cô gái ăn mặc sành điệu, tóc nhuộm nâu uốn xoăn từng lọn trông rất thời thượng. Cô gái không đáp lời, cao ngạo trợn trừng mắt nhìn Uông Chữ Hạ. Cô gái xinh đẹp không nói gì nhưng lão hói trung niên đi bên cạnh thì mắng xối xả. Trong công ty mà cô chạy nhảy thế hả? Cô thuộc phòng ban nào? Đi đứng không nhìn đường để đụng chúng Cao tiểu thư. Còn không mau xin lỗi. Uông Chữ Hạ tốt tính nên xin lỗi lần nữa. Rồi cúi xuống nhặt tập hồ sơ xin việc. Vài tờ giấy bay ra lộn xộn trên sàn. Tờ giấy cuối cùng rơi sát đôi giày cao gót màu đỏ. Uông Chữ Hạ vươn tay nhặt thì bị đôi giày dẫm lên. Chữ Thịch, mày diễn thật đạt. Uông Chữ Hạ thấy không phải nói mình nên bỏ ngoài tai. Lịch sự hỏi, xin lỗi, cô dẫm lên giấy của tôi. Có thể bỏ chân ra không? Ngay khi cô dứt lời, gót nhọn màu đỏ di mạnh xuống sàn khiến tờ giấy thủng ngay một lỗ to tướng. Uông Chữ Hạ tức giận, đứng thẳng người, cô làm gì vậy? Tôi chẳng may va vào cô, cũng đã xin lỗi rồi, có cần gây khó dễ thế không? Gây khó dễ, đôi môi son đỏ rực rít lên the thé, 50 triệu chưa vừa lòng mày đúng không Chữ Tịch, mày còn muốn bòn rút bao nhiêu tiền của anh ấy mới chịu buông tha? Uông Chữ Hạ chớp chớp mắt, chỉ ngón tay vào ngực mình, hỏi lại, cô nói chuyện với tôi hả? Tôi tên Uông Chữ Hạ, không phải Chữ Tịch nào đó. Cô nhận nhầm người rồi. Cao Chữ Mộc tức giận trước bộ mặt ngây thơ. Đưa tay túm cổ áo sơ mi của Uông Chữ Hạ. Gằn giọng, Cao Chữ Tịch mày có biến thành cho. Tao cũng nhận ra, đừng tưởng giam trò phẫu thuật thẩm mỹ là quá mắt được tạo. Mày muốn trở nên xinh đẹp để trở về quyến rũ Mục Anh Húc đúng không? Uông Chữ Hạ không hiểu lời cô gái. Nhưng cái tên Mục Anh Húc khiến dây thần kinh nào đó trong đầu cô giật mạnh. Cơn đau từ thái dương bắt đầu lan nhanh khắp đầu. Uông Chữ Hạ ôm đầu ngồi sụp xuống. Đầu tôi đau đau quá. Cao Chữ Mộc đá mạnh vào người Uông Chữ Hạ. Chua ngoa mắng, hết thay đổi thân phận. Lại giở trò ăn vạ. Mày thật kinh tởm. Uông Chữ Hạ bị đá ngã người ra sàn. Do không phản ứng kịp nên đầu cô đập nhẹ xuống sàn nhà. Mắt hoa lên, đầu choáng váng. Uông Chữ Hạ đứng phắt dậy đốt chát trong vô thức. Cao Chữ Mộc, chị đừng ngậm máu phun người. Con khốn, không còn giả vờ nữa hả? Cao Chữ Mộc tát vào mặt Uông Chữ Hạ. Xông lên muốn tóm tóc thì bị lão hói trung niên nãy giờ vẫn há hốc miệng nhìn khuôn mặt Uông Chữ Hạ. Cản lại, Cao tiểu thư, đừng đánh, đừng đánh, đây là công ty, nếu đến tại Mục Tổng sẽ không hay. Uông Chữ Hạ nhờ cái tát đau rát. Đầu óc trở nên minh mẫn, thấy bản thân bị đánh, cô dù hiền lành cũng biết phản kháng. Sao cô đánh tôi và vào cô cũng xin lỗi rồi, cô có sứt mẻ miếng thịt nào đâu, sao vô cớ đánh người. Cao Chữ Tịch, tạo phải đánh chết loại người hai mặt như mày Trường Quản Tôn. Ông buông tôi ra, nghe thấy cô gái gọi sai tên mình, Uông Chữ Hạ thanh minh, cô nhận nhầm người rồi xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cao tiểu thư, chúng tôi có thể giúp gì cho cô? Quản lý bộ phận lễ tân cùng vài người nữa đúng lúc đi đến. Thấy có ẩu đả liền tiến đến can ngăn. Bảo vệ, đuổi ả này ra khỏi công ty. Cao Chữ Mộc nhìn thấy nhóm người mới xuất hiện. Liền ra lệnh như chủ nhân. Cô gái này là người công ty hẹn phỏng vấn. Chắc là có sự hiểu lầm. Quản lý bộ phận lễ tân cố gắng hòa giải. Nhưng Cao Chữ Mộc như phát điện, bắt bảo vệ đuổi bằng được Uông Chữ Hạ cút khỏi đây. Quản lý đến gần cô, lịch sự nói, cô Uông, bên phòng nhân sự vừa thông báo, buổi phỏng vấn rời sang ngày khác, công ty sẽ liên lạc lại với cô khi sắp xếp được nhân sự. Vương Chữ Hạ cái nhìn áo sơ mi nhăn nhúm vì cô gái điên kia vò nát. Bây giờ vào phỏng vấn sẽ tạo ấn tượng xấu. Cô gật đầu cảm ơn quản lý bộ phận lễ tân, quyết định về nhà đợi tin tức, đi ngang qua đại sảnh. Phần ngực áo mất khuy khiến cảnh xuân bên trong lấp ló lộ liễu. Vương Chữ Hạ xấu hổ vì bị mọi người cười nhạo. Hôm nay ra đường thật xui xẻo. Vương Chữ Hạ sụ mặt bước ra cổng công ty. Cánh tay cô bất ngờ bị kéo giật lại. Cơ thể lảo đảo suýt ngã. Cô cảm thấy xui xẻo vẫn còn đeo bám cô khi khuôn mặt sạm đen tức giận của Ôn Thế khủng bố ngay trước mắt. Hạ hạ, em làm gì ở Mục Thị? Cách chương.